Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 481, đưa, mỗi ngày đưa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói muốn lý do, muốn giải thích ngươi biết hay không? Mạc Tĩnh Hiên giọng điệu phi thường kiên định, Mạc Liên Thành im miệng không nói, đối với thập tứ, hắn cũng có một loại áy náy cảm giác, thế là từ án thư bên cạnh cầm lấy một quyển sách. Lại lật qua, lập tức lấy ra một phong thư. Cái này là phụ vương cho bản vương, ngươi nhìn xem, là hoàng gia gia lưu lại thư. Sau khi xem xong, bên trong nội dung, ngươi giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn cũng không thể tùy tiện phun ra một chữ. Mạc Tĩnh Hiên tiếp nhận, nghi ngờ mở ra xem, làm xem hết, lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bát ca, tại sao có thể như vậy? Cái gì 25 tuổi? Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bản vương cũng không rõ, nhưng hoàng gia gia lời nói khẳng định có lấy tồn tại nguyên nhân. Mạc Liên Thành một lần nữa thu hồi thư, nội lực vừa ra thư lập tức tại lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Còn thừa lại 2 năm thời gian, bản vương ngồi đi lên lại như thế nào? Chỉ có thể gây nên triều đình dung chuyển bất an, sao không liền chiếu hoàng gia gia nói như thế, đem tương lai lưu cho Dục Nhi? Mạc Tĩnh Hiên liễm mắt, làm sao bây giờ, ha ha, Mạc Liên Thành cười một tiếng, cái gì làm sao bây giờ, ngươi còn cười được đi ra? Thuận theo tự nhiên, ngươi, bát tẩu biết rõ, người trong cuộc nhìn thoáng được, hắn còn có thể nói cái gì? Nàng sớm biết rõ, bát ca, vậy ngươi có cái gì dự định, mang ngươi bát tẩu ra ngoài đi một chút, bởi vì nàng vẫn muốn, lãnh hội một chút chúng ta nơi này phong thổ nhân tình. Nếu hắn thật chỉ còn lại có 2 năm thời gian, như vậy, hắn chỉ muốn bồi tiếp nàng cùng một chỗ vượt qua. Mạc Tĩnh Hiên lại ngồi một hồi, lập tức có chút thất thần rời đi. Mà Mạc Liên Thành đem trong tay sự tình buông xuống. Hạo, Vương Phi ở đâu? Chủ tử, ở phía sau hoa viên. Làm gì đây? Mạc Liên Thành nhớ nàng, đồng dạng cái này thời gian, nàng đều sẽ tới thư phòng tìm hắn. Không biết cần thuộc hạ đi xem một chút không? Không cần, bản vương tự mình đi. Thế là, Mạc Liên Thành miễn cưỡng duỗi duỗi chân dài, phất phất ống tay áo liền ra ngoài thư phòng, cũng phân phó nói. Về sau các nơi tình báo cùng tin tức còn có những cái kia sổ sách các loại toàn bộ sai người đưa đi thập tứ vương phủ cũng không cần lấy ra cho bản vương xem qua. Chủ tử, vâng, Vu Hạo nghi hoặc nhưng vẫn là đáp một câu vâng. Vừa đi mấy bước Mạc Liên Thành đột một ngừng lại quay đầu nhìn xem Vu Hạo. Chủ tớ hai người, nhiều năm nói không có tình cảm, đó cũng là giả. Hạo, ngươi, có nguyện vọng gì sao? Thuộc hạ không có, một người làm sao lại không có nguyện vọng? Trời đất bao la, Vu gia chỉ còn lại thuộc hạ một người. Nếu như năm đó không phải chủ tử cứu trở về bát vương phủ chỉ sợ cũng sớm chết đói đầu đường. Vu Hạo bình tĩnh nói, không có quá nhiều biểu lộ, sớm đã không có oán, cũng không có cái gì thù hận. Mà Mạc Liên Thành, liền là hắn trời. Nếu có một ngày bản vương không tại, ngươi có thể tự do lựa chọn đi ở, nếu ngươi không có chỗ cũng có thể lưu tại Dục Nhi bên người thay bản vương dạy bảo hắn như thế nào. Vương gia, cái gì ý tứ, ha ha, chớ khẩn trương, bản vương chỉ là giả thiết. Ngươi ghi tạc đáy lòng là được, Vu Hạo tâm kém chìm xuống dưới, bởi vì căn cứ hắn hiểu, Mạc Liên Thành là không bao giờ làm vô dụng giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành đi hậu hoa viên, nhưng lại không có gặp Khúc Đàn Nhi, vừa định quay người rời đi, tại sau lưng không xa trong bụi hoa, có một cái bóng dáng, phảng phất là trong hoa tinh linh một dạng, đang cười yếu ớt dịu dàng mà nhìn qua hắn. Thành Thành, ngươi tới. Vâng, ta tới tìm ngươi. Cách chương.